Chương 1869, tắc muốn chỗ tốt. Trần Phong đông nhiên chỉ hướng hắn, nhàn nhạt nói ra, ta đánh qua ngươi một lần mặt, ta cho ngươi biết, ta chẳng mấy chốc sẽ lại đánh ngươi lần thứ hai rất nhanh. Trần Phong liền rời khỏi nơi này, mang theo Hàn Ngọc mà về đến phía giữa Y Vũ Động trong thư viện, cũng sẽ không cho Hàn Ngọc mà loại này đệ tử mang tới người nhà cung cấp ký tu cờ cho nên, Trần Phong nhất định phải tại thành bên trong vì Hàn Ngọc mà tìm kiếm một chỗ ở lại chỗ. May mắn, Vũ Động thư viện phụ cận có không ít khách sạn như vậy. Thiên Nguyên Hoàng Triều Tiền, không phải Nguyên Thạch hoặc Thị Linh Thạch loại hình, mà là tên là Vân Văn Tử Kim một loại kim loa y hỉ hệ mờ loại này kim loa y hỉ hệ mờ, toàn thân bày biện ra một loại tử sắc, trên xuống lại có lấy tầng tầng lớp lớp vân văn, nhìn qua cực kỳ quý giá hoa mỹ. Chỉ xuất sinh tại Thông Thiên Hà Bờ, phi thường thưa thớt, cho nên đủ để làm tiền đến sử dụng. Trần Phong trên thân tự nhiên là không có, tuy nhiên Lữ An Nhiên đã sớm cân nhờ ở cờ đến điểm này, chuẩn bị cho hắn một chu tờ Trần Phong hao tốn 5 lượng vân văn tử kim, trong khách sạn dàn xếp lại, theo nàng ở chỗ này qua ba thiên. Ba ngày sau đó, Trần Phong cáo biệt lưu luyến không rời Hàn Ngọc, đi vào Phù Không Sơn phía dưới, lấy ra yêu bài, cưới kim sắc cự ưng đi vào Phù Không Sơn dưới, trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường, đã tụ tập khoảng chừng mấy trăm người. Rất nhanh, chỗ có bị tuyển chọn thu nhận người, tất cả đều đến đông đủ. Sau đó, mỗi cái trưởng lao phái người tới, bắt đầu đem bọn hắn những cái kia bị trưởng lao chọn chúng làm đệ tử người, đưa đến mỗi cái trưởng lao nơi đó. Những người còn lại, thì là bị cùng một chỗ mang đi. Trước tới đón đưa Trần Phong, là một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia vóc người không cao, mặt mũi tràn đầy láo cá, nhìn liền như tên trộm dáng vẻ. Hắn nhìn Trần Phong một chút, cười hát hát nói, ngươi chính là Trần Phong A muốn bái ngu trưởng lao vi sư tu hành. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không sai. Hắn lập tức phi thường sốc nổi đập Trần Phong bả vai một bên dưới, vậy chúng ta về sau nhưng chính là người một nhà. Hắn cười hát hát nói, Trần Phong nha, ta gọi Văn Vĩnh Ninh, đó còn là 3 năm trước đó phát cho ngu trưởng lão làm đồ đệ, nói đến còn tính là sư huynh của ngươi đâu. Trần Phong mỉm cười điểm một cái đầu, trầm giọng nói ra, sư huynh. Hắn không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, cho nên, tuy nhiên trong lòng đối cái này mặt mũi tràn đầy láo cá ánh mắt phiêu hốt còn mang theo chút gian người cười có chút không thích, lại cũng không có biểu lộ ra, còn cứ gọi một tiếng sư huynh. Gặp Trần Phong đối thái độ mình có chút cung kính, Văn Vĩnh Ninh càng phát ra ý, cười hát hát sung nhìn thoáng qua, gặp không ai chú ý, đống nhiên tay hắn trả sát, nhìn về phía Trần Phong nói ra, sư đệ à, hôm nay thế nhưng là nhìn thấy sư huynh gột dây ngày đẹp. Khó nói, ngươi cũng không có cái gì hiếu kính sư huynh đây này. Trần Phong nghe xong, lập tức ngạc nhiên, đây là ý gì, hướng mình tắc muốn chỗ tốt sao? Văn Vĩnh Ninh gặp Trần Phong sừng sốt, sắc mặt lập tức trở nên rất là không kiên nhẫn, thúc giục nói ra, tiểu sư đệ. Ngươi không hiểu ý của ta, không có vân văn tử kim không có cho cái 3-500 cân là có thể, ta cũng không tham lam, không cần nhiều. Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, dao động đầu nói ra, ta không có vân văn tử kim. Trần Phong là thật không, vân văn tử kim cực kỳ quý giá, Lữ An Nhiên nơi đó đều không có bao nhiêu, bất quá là cho hắn 10 cân mà thôi. Cái này Văn Vĩnh Ninh, mở miệng liền muốn 3-500 cân. Trần Phong chỗ nào cầm ra được cái gì không có. Văn Vĩnh Ninh nghe xong, trên mặt cái kia cười hì hì biểu lộ lập tức biến mất. Hắn lập tức trở mặt, trở nên mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút, cười lạnh nói ra, không phải là không có, là không muốn cho a. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói ra, RUNG, có khả năng ngươi là thật không? Xem xét liền biết đạo ngươi là dân đen xuất thân một con quỷ nghèo lại còn đến Vũ Động thư viện, thật sự là mất mặt. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới. Người này như thế nói năng lô mãng, mà thực lực của hắn, cùng hắn ngự khí rất không xứng đôi, hắn bất quá là cái tứ tinh vũ vương mà thôi, Trần Phong tùy tiện liền có thể bóp chết hắn mà đúng lúc này đợi. Đồng nhiên, nơi xa có yêu thú kêu to thanh âm truyền đến. Tiếp theo, một đầu dài ước chừng 3 trượng. Toàn thân tuyết bạch như cùng bạch hạc một loại linh cầm chính là bay thẳng xuống dưới. Cái này đầu linh cầm cũng không tính lớn, chỉ có 3 trượng trưởng, thậm chí rất nhiều nhất phẩm yêu thú, đều so với hắn hình thể lớn, nhưng là cái này đầu bạch hạc trên thân xuất hiện khí thế lại là cực kỳ ngạc nhiên. Trần Phong lông mày nhíu lại, cái này vờ y ma chính là một đầu tam tinh yêu vương, tương đương với nhân loại tứ tinh cấp bậc vũ vương cường giả. Bạch hạc chậm rãi rơi xuống đất, từ bạch hạc phía trên. một đạo bóng người áo trắng phiêu nhiên mà dưới. Người này lại cao vừa gầy, trưởng bề ngoài còn tính là tuấn lãng, nhưng là lông mày ánh mắt lại là cực kỳ hẹp trường, lộ ra một cố vẻ ác lạnh. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, theo dõi hắn lánh lánh nói ra, ngươi là Trần Phong. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không sai, đúng vậy ta. Cao gầy thanh niên miệng góc móc ra một vòng lạnh lùng nụ cười, ta gọi Vương Thần, là Vương Nham ca ca. Nghe xong hắn tự báo nhà môn, Trần Phong lập tức liền biết đạo hắn tới mục đích. Vương Thần nhìn thật sâu Trần Phong một chút, đồng nhiên mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi bây giờ đã là số dương xếp vào môn tưởng, Vũ Động Thư Viện tuy nhiên cạnh tranh khích lệ, nhưng là không có lý do chính đáng, ta cũng vô pháp giết ngươi. Cho nên, hiện tại ta không động được ngươi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể trốn một mạng. Hắn hất cằm lên, chỉ Trần Phong, lấy một loại tuyên án như vậy ngữ điệu nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi giết chết không, hẳn là đưa ngươi nghiền chết. Hắn rội ra hai cái ngón tay xoa một dưới, nói ra, ngươi tựa như nghiền chết một con dẹp đưa ngươi dính chết nói, cưới trên bạch hạc, cái kia bạch hạc một tiếng thanh thúy kêu to, trong nháy mắt, xông lên chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Văn Vĩnh Ninh mặt mũi tràn đầy vẻ thương hại, trêu tức nhìn Trần Phong một chút, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, hạ hạ, Trần Phong nha, ngươi cũng dám đắc tội Vương Thần, vậy ngươi nhưng thảm. Ngươi biết đạo Vương sáng sớm là cái gì đến đầu sao? Hắn dương dương đắc ý hỏi. Trần Phong yên lặng nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Mà Văn Vĩnh Ninh nhìn thấy Trần Phong thái độ, coi là Trần Phong là nhát gan, liền hỏi cũng không dám hỏi, hắn càng là khinh thường nhếch miệng, nói ra, nay thiên gia liền lòng từ bi nói cho ngươi, cha nhờ kho y ngươi bị người giết còn không biết đạo nhân nhà nội tình. Nói cho ngươi, Vương Thần chính là hải sa nước đại vương tử, 5 năm trước đó tiến vào Vũ Động Thư Viện, tinh mới tuyệt diễm, hiện tại đã là có lục tinh vũ vương đỉnh phong thực lực. Mà lại, niên kỷ của hắn vẫn chưa tới 30 tuổi đã là cùng một loại tím hỏa trưởng lão kém gần giống nhau, thậm chí có tin tức truyền muốn nói, muốn đem hắn tuyển chọn vì hạch tâm đệ tử, đưa vào nội viện tu hành. Hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ, đây chính là hạch tâm đệ tử nha. Một khi làm hạch tâm, dậm chân đăng thiên môn hạch tâm đệ tử, mới là Vũ Động Thư Viện chân chính căn bản, Vương Thần có thế bị tuyển vì hạch tâm đệ tử hậu bị, thực lực có thể thấy được luồng đốm.